Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trả tiền đặt cọc, hẹn ngày mai trả hết tiền, Lê Thanh Chấp mới dẫn theo con cái trở về bên kia. Kim Tiểu Diệp đi theo đám Ngô Bách Xuyên, gặp được trưởng quỹ dưới trướng Lữ Công Công. Trưởng quỹ dưới trướng Lữ Công Công có rất nhiều, mà người nổi bật nhất trong đó chắc chắn chính là Mộc trưởng quỹ. Kim Tiểu Diệp lớn như vậy, người đàn ông đẹp trai nhất mà nàng từng gặp là Tiền Trường Sinh không có râu không quá đen. Người phụ nữ đẹp nhất mà nàng từng gặp chính là Mộc trưởng quỹ. TBCCO lẽ người đẹp luôn có điểm giống nhau. Nàng cảm thấy Mộc trưởng quỹ có chút giống Tiền Trường Sinh. Mộc trưởng quỹ như vậy khiến Kim Tiểu Diệp có cảm giác thân thiết. Tâm trạng của Mộc trưởng quỹ hôm nay không tốt lắm. Sau khi biết tin Phạm Duy Ngôn đến kinh thành, nàng mất ngủ cả đêm, thỉnh thoảng lại nhớ đến con gái của mình. Nàng hận không thể tìm người đờ, MC, HE, T Phạm Duy Ngôn ngay lập tức, nhưng như vậy thì quá dễ dàng cho Phạm Duy Ngôn rồi. Hơn nữa Phạm Duy Ngôn là cử nhân, nếu thật sự xảy ra chuyện ở kinh thành, Kinh Triệu Phủ chắc chắn sẽ điều tra kỹ lưỡng. Cho nên, từ từ, nhất định phải từ từ. Mộc trưởng quỹ đang hơi mất tập trung, đột nhiên cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào mình. Nàng không thích bị người khác nhìn chằm chằm, nhíu mày nhìn sang, rồi thấy một người phụ nữ mặt tròn, da hơi đen, nhỏ hơn nàng vài tuổi. Người phụ nữ này ngũ quan đoan chính, nụ cười rạng rỡ, trông rất phóng khoáng, khiến người ta vô thức sinh ra hào cảm. Nàng thấy Mộc trưởng quỹ nhìn sang, mỉm cười đáp lại. Mộc trưởng quỹ nhìn thấy nụ cười của nàng, sự khó chịu trong lòng tan biến. Người phụ nữ này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng ánh mắt trong sáng, không khiến người ta chán ghét. Đây là, Mộc trưởng quỹ hỏi Ngô Bách Xuyên đang đứng cùng người phụ nữ này. Ngô Bách Xuyên vội vàng nói, Mộc trưởng quỹ, đây là Kim trưởng quỹ của Kim Diệp Tú Phường, phu quân của nàng lên kinh thành thi cử, nên nàng đi cùng. Mộc trưởng quỹ rất có hảo cảm với Kim Diệp Tú Phường. Nghe vậy mỉm cười chào hỏi Kim Tiểu Diệp. Kim trưởng quỹ, đã lâu ngưỡng mộ đại danh. Mộc trưởng quỹ, đã lâu ngưỡng mộ đại danh. Kim Tiểu Diệp lại mỉm cười. Mỹ nhân ở gần mình như vậy, nàng không thể rời mắt. Mộc trưởng quỹ hỏi, sao người cứ nhìn ta mãi vậy? Mộc trưởng quỹ quốc sắc thiên hương, ta lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp như vậy, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Kim Tiểu Diệp nghiêm túc nói. Mộc trưởng quỹ mỉm cười. Có rất nhiều người khen nàng xinh đẹp, nhưng trong mắt những người đàn ông đó phần lớn đều có sự hát, MMN, còn những người phụ nữ đó, trong mắt là sự nịnh nọt và khinh thường. Người chân thành như Kim Tiểu Diệp thật sự rất hiếm thấy. Mộc trưởng quỹ nói, Kim trưởng quỹ thật biết nói chuyện, người cũng rất xinh đẹp, trang sức này càng thêm độc đáo. Hai người cứ như vậy mà trò chuyện, Mộc trưởng quỹ còn xem hàng hóa mà Kim Tiểu Diệp mang đến. Kim Tiểu Diệp không định đưa trang sức thủy tinh và xà phòng cho người khác bán, nhưng hàng hóa của Kim Diệp Tú Phường mang đến kinh thành, nàng định bán hết cho Mộc trưởng quỹ. Mộc trưởng quỹ tự nhiên sẽ không từ chối, những thứ này nàng chỉ cần bán lại là có thể kiếm được không ít. Mộc trưởng quỹ có việc phải làm, không ở lại đây lâu, sau khi nói chuyện với Kim Tiểu Diệp và Ngô Bách Xuyên xong, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Diệp đến đây là để bán hàng hóa lấy từ Kim Diệp Tú Phường. Bây giờ việc đã làm xong, đi theo rời đi. Nhà họ Thẩm rất giàu có, Thẩm gia thương hành càng là một thương hành lớn. Nhưng Kim Tiểu Diệp có một người phu quân là án thủ, vì vậy người trong thương hành đều rất khách sáo với nàng, đặc biệt gọi một chiếc kiệu đưa nàng trở về. Lúc Kim Tiểu Diệp đi tìm kiệu, nhìn thấy Mộc trưởng quỹ. Mộc trưởng quỹ không lên xe ngựa mà nàng đến lúc trước, mà lên một chiếc kiệu bình thường. Tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng Kim Tiểu Diệp không hỏi nhiều, sau khi lên kiệu của mình, bảo người khiêng kiệu đưa nàng trở về. Kết quả, kiệu của Mộc trưởng quỹ lại luôn ở phía trước nàng. Kim Tiểu Diệp có chút kinh ngạc, bên kia, người đàn ông đi bên cạnh kiệu của Mộc trưởng quỹ, cũng nói chuyện kiệu của Kim Tiểu Diệp ở phía sau. Nàng ta đi theo ta sao? Mộc trưởng quỹ nhíu mày, người đàn ông đi bên cạnh kiệu của Mộc trưởng quỹ. Chính là tráng hán mà Mộc trưởng quỹ mang theo từ huyện Mạnh, người này nói. Hẳn là không phải, trước đó ta điều tra Phạm Duy Ngôn, phát hiện hắn xảy ra xung đột với một cử nhân đến từ tỉnh An Giang ở khách đờ, M. Nữ nhân này là phu nhân của cử nhân đó, nàng ta hẳn là muốn trở về. Nếu vậy, không cần quan tâm đến nàng ta. Mộc trưởng quỹ nói, Mộc trưởng quỹ rất có hảo cảm với Kim Tiểu Diệp. Nếu Kim Tiểu Diệp không phải cố ý đi theo nàng, tự nhiên không cần quan tâm. Hai chiếc kiệu cùng đi về phía trước, ở gần khách đờ, M mà Kim Tiểu Diệp ở, chiếc kiệu phía trước dừng lại. Đồng thời, trong tiểu lâu bên cạnh, truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Ta đã nói rồi, ta không quen biết phu nhân của ngươi. Ngươi nói không quen biết là không quen biết sao? Ta tận mắt nhìn thấy ngươi và phu nhân của ta thân mật đi cùng nhau. Một giọng nói khác vang lên, rồi, mọi người thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, kéo một thư sinh hơi béo ra khỏi tửu lâu. Thư sinh bị kéo, chính là Phạm Duy Ngôn. Phạm Duy Ngôn cảm thấy mình thật xui xẻo. Bây giờ là buổi trưa, hắn ta đến tửu lâu bên cạnh khách đờ, M ăn cơm. Kết quả cũng không biết làm sao, có người nhận nhầm người, coi hắn ta là tình nhân của vợ mình, đánh hắn ta hai cái không nói, còn kéo hắn ta ra khỏi tửu lâu. Người vu oan cho ta là cử nhân vừa mới đến kinh thành, ta căn bản không quen biết phu nhân của ngươi. Phạm Duy Ngôn hét lên, rồi lại bị đánh một cái. Không xa, Mộc trưởng quỹ vui vẻ nhìn cảnh tượng này, khóe miệng hơi nhếch lên. Tạm thời nàng sẽ không gờ, y, ế, xê Phạm Duy Ngôn, nhưng nàng cũng sẽ không để hắn ta sống yên ổn. Chúng ta vừa mới đến kinh thành, không thể nào có quan hệ gì với phu nhân của ngươi. Ngươi dừng tay, chúng ta là cử nhân. Hai người bạn cử nhân của Phạm Duy Ngôn muốn ngăn cản, nhưng người đàn ông đánh Phạm Duy Ngôn căn bản không nghe. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả sao? Nói xong, hắn lại đánh Phạm Duy Ngôn hai cái, đánh đến mức mặt Phạm Duy Ngôn sưng lên. Mọi người xung quanh thấy vậy, cũng chỉ trỏ bàn tán về Phạm Duy Ngôn. Người đàn ông đánh người đó nói giọng địa phương ở kinh thành, cộng thêm bọn họ cảm thấy không có ai chủ động nhận mình bị cắm sưng. Phạm Duy Ngôn rất có thể thật sự gian díu với vợ người ta. Còn về việc Phạm Duy Ngôn là cử nhân, bọn họ chắc chắn không dám đắc tội cử nhân, nhưng xem trò cười của một cử nhân, thật thú vị. Kim Tiểu Diệp đang xem náo nhiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp biết Phạm Duy Ngôn vừa mới đến kinh thành, không thể nào gian díu với vợ của người đàn ông đó. Nhưng Phạm Duy Ngôn không phải là thứ tốt đẹp gì. Nhìn Phạm Duy Ngôn bị đánh nàng cảm thấy rất hả hê. Năm đó lúc xảy ra lũ lụt ở huyện Mạnh nhà họ Lý gặp chuyện, Phạm Duy Ngôn sợ bị liên lụy nên hưu thê cũng là lẽ thường tình của con người. Kim Tiểu Diệp có thể hiểu được. Nhưng vừa hưu thê vừa không cho vợ mang theo của hồi môn, đây là chuyện gì? Phạm Duy Ngôn này nếu có chút lương tâm, sau khi hưu thê nên chăm sóc vợ con, tìm một nơi để cho bọn họ ở, chứ không phải là không quan tâm đến mức không biết bọn họ đi đâu. Mộc trưởng quỹ đảo mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy Kim Tiểu Diệp đang xem náo nhiệt với vẻ mặt hưng phấn, khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng ngày càng có hảo cảm với Kim trưởng quỹ của Kim Diệp Tú Phương này. Thu hồi ánh mắt, Mộc trưởng quỹ lại nhìn Phạm Duy Ngôn. Người đàn ông tìm đến Phạm Duy Ngôn, nói Phạm Duy Ngôn gian díu với vợ mình là thuộc hạ của Mộc trưởng quỹ. Nàng không thể tùy tiện gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê một cử nhân, nhưng dạy dỗ Phạm Duy Ngôn một chút lại rất dễ dàng. Phạm Duy Ngôn đã sớm giải thích rồi, nhưng không có tác dụng gì. Hắn ta thật sự không còn cách nào khác, đột nhiên hét lên. Ta là con rể của Lý Triệu, ta là con rể của Lý Triệu viết. Chị Thủy Sách. Sau khi hắn ta hét lên câu này, mọi người xung quanh sững người. Lý Triệu, vị chi huyện bị oan uổng đó sao? Hắn là con rể của Lý Triệu trong vở kịch sao? Người đó phỏng chừng thật sự nhận nhầm người rồi. Con rể của Lý Triệu, không đến mức làm ra chuyện như vậy chứ? Sau khi Phạm Duy Ngôn hét lên mình là con rể của Lý Triệu, người qua đường xung quanh bắt đầu nói giúp hắn ta. Tuy Đào Hoang Lục rất nổi tiếng, nhưng người xem qua quyển sách này chủ yếu vẫn là những người đọc sách, ở một số tỉnh lẻ xa xôi, thậm chí ngay cả những người đọc sách cũng chưa chắc đã xem qua quyển sách này. Người dân bình thường càng không hiểu rõ nội dung của quyển sách này, rất nhiều người căn bản không biết quyển sách này, cũng không biết người tên. Lý Triệu, nhưng kinh thành thì khác, Mộc trưởng quỹ nhất tâm muốn minh oan cho cha mình sau khi xem. Đào Hoang Lục lập tức bảo người ta viết vở kịch lấy Lý Triệu làm nhân vật chính. Rồi bảo gánh hát học, đi khắp nơi trong kinh thành biểu diễn. So với việc nghe người kể chuyện kể những câu chuyện đào vong thê lương, người dân chắc chắn thích xem kịch hơn. Bọn họ cũng có ấn tượng sâu sắc với Lý Triệu, cảm thấy đây là một vị quan tốt hiếm có. Bây giờ, con rể của vị quan tốt này bị đánh. Lập tức có người tiến lên ngăn cản. Người đợi đã, người có phải nhận nhầm người rồi không? Người ta là cử nhân, không đến mức gian díu với vợ của ngươi chứ. Cho dù ngươi nói là sự thật, đánh ra chuyện thì không hay, ngươi vẫn nên báo quan thì hơn. Cách chương.